Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, chương 77 gạch dưới 2, ngũ tinh chi lực. Một quyền vượt 10.000 kiếm. Mang Sơn lão tổ, động tác của ngươi rất nhanh nha. Mới đến người thản nhiên nói. Trạch Phương, Mang Sơn lão tổ sắc mặt lạnh lẽo. Nói như vậy, ngươi cũng để mắt tới Lâm Phong rồi hả? Mọi việc có cái tới trước tới sau. Ngươi đã tới trước, ngươi trước. Trạch Phương cũng không có giải thích mình tới nguyên nhân. Chỉ là làm một cái mời, động tác. À hát, ngươi đây là muốn cầm ta thăm dò Lâm Phong thực lực. Sau đó sẽ chai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi chứ. Mang Sơn lão tổ trong nháy mắt nhìn thấu ý đồ của đối phương. Hắn không nghĩ tới, mình đã rất nhanh. Kết quả, vẫn bị những thứ khác lão quái vật chạy tới. Sớm biết, vừa thấy được Lâm Phong, hắn nên ra tay toàn lực, đem Lâm Phong mạnh mẽ mang đi. Tibi núi lão tổ, làm người nha, hồ đồ một điểm khá hơn một chút. Như vậy đi, nếu như ngươi lo lắng, ta liền chờ ở bên ngoài tốt lắm. Yên tâm, ngươi giải quyết trước, ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Gọi Trạch Phương nam tử nói xong, lui về sau một bước, nhất thời liền ra hiện tại tầng kia có lôi quang bình chướng phía sau. Mang Sơn lão tổ ánh mắt ở bên ngoài quét lại quét, nở nụ cười lạnh. Nếu các lão bằng hữu đều đến, không cần thiết cất, Trạch Phương nếu như không phải phát hiện các ngươi, cũng không có tốt như vậy nói. Mang Sơn lão tổ, đừng hiểu lầm, thực lực của ta còn không có khôi phục, vào không được cái này cái chụp, ta đối với Lâm Phong cũng không có suy nghĩ gì, thuần túy chỉ là tới xem một chút náo nhiệt. Trong hư không, thanh âm vang lên, thế nhưng, người nói chuyện lại không có hiện thân. Không sai, Mang Sơn lão tổ, ngươi đánh ngươi, cái này cái chụp bát giai trở xuống không đột phá nổi. Chúng ta nghĩ nhúng tay cũng nhúng tay không được. Đến Vu Trạch Phương, chúng ta giúp ngươi xem. Tuy là không đột phá nổi cái này cái chụp, nhưng chúng ta liên thủ, vẫn có thể ngăn chặn hắn. Khác một thanh âm cũng vang lên. Núi lão tổ, chúng ta làm như vậy, đã quá ý tứ chứ? Lại một giọng nói vang lên. Hiển nhiên, đến người, còn không ngừng một cái hơn nữa. Thực lực của những người này, xem ra cũng có chút cường hãn. Có thể cái này dạng ẩn tàng tại không trung, vẫn có thể làm cho cái kia đột phá dị tinh nhân dùng lôi thần binh phát ra lôi quang cháo. Thực lực đạt được bát giai Trạch Phương kiêng kỵ. Thực lực của những người này, sợ rằng có ít nhất thất giai. Còn như có phải hay không như bọn họ theo như lời. Còn không có khôi phục. Còn chưa đạt tới bát giai, không đột phá nổi cái này lôi quang cháo vậy cũng không biết thật giả. Làm sao nhiều như vậy? Trong cao không, những thứ kia đang toàn lực ngăn cản bát giai thủ dạ nhân bão táp dị tộc nhân sắc mặt lại thay đổi. Đều là địa cầu bên trên một lần khôi phục lúc người. Không nghĩ tới, những người này đều lựa chọn dùng bí thuật phong tồn chính mình tồn sống đến bây giờ. Không ra. Bất quá bọn họ bây giờ đối với Lâm Phong cũng có ý đồ. Chúng ta trước ngăn chặn cái này bát giai thủ dạ nhân. Chờ bọn hắn giải quyết Lâm Phong lúc. Lại dùng món đồ kia. Giết chết Lâm Phong. Mấy cái dị tộc nhân nhỏ giọng thương lượng. Những dị tộc này người mặc dù đối với địa cầu thẩm thấu vô cùng nghiêm trọng. Nhưng cũng không có ngờ tới. Những thứ này lão quái vật cư nhiên một cái tiếp một cái xuất hiện. Bất quá. Bọn họ chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Lại tăng thêm bọn họ đã nhìn ra. Những thứ này lão quái vật xem ra cũng đúng Lâm Phong ý đồ. Đối với những dị tộc này người mà nói. Trước tiên liền đã nhìn ra. Những thứ này lão quái vật nhất định là nghĩ cướp đoạt Lâm Phong siêu năng thiên phú. Bọn họ tự nhiên không chuẩn bị làm cho những thứ này lão quái vật đắc thủ. Bọn họ là tối trọng yếu mục tiêu. Nhưng là giết chết Lâm Phong. Bất quá, mắt thấy lão quái vật nhóm nhân số lại nhiều, thực lực lại mạnh hãn. Những dị tộc này người cũng là dự định trước ngăn chặn bát giai thủ dạ nhân. Thừa dịp lão quái vật nhóm ra tay với Lâm Phong thời điểm. Sử dụng nữa, bọn họ chân chính con bài chưa lật. Một lần hành động giết chết Lâm Phong. Chỉ cần giết chết Lâm Phong, bọn họ cái này một lần nhiệm vụ liền hoàn thành. Mà một khi giết không chết, dù cho thực lực của bản thân bọn họ đã đạt được bát giai, có thể trở lại mẫu tinh, bọn họ cũng muốn hết. Sao lại tới đây nhiều người như vậy? Đều là đông phương nhân. Vì sao bọn họ không ra tay? Ngươi nghĩ nhiều. Những người này thoạt nhìn lên không phải người lương thiện. Sợ rằng cùng cái kia mang sơn lão tổ là một cái dạng quái gì. Cái này khó khăn. Nhiều như vậy nhìn chằm chằm Lâm Phong. Coi như giải quyết rồi dị tộc nhân. Còn có những người này. Quan phương nhân thế nào còn chưa tới. Hẳn là bị kéo lại. Những dị tộc này người chuẩn bị như thế đầy đủ. Quan phương cao thủ trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không đến được. Lúc này, phát sóng trực tiếp gian chung. Mọi người nghe được mấy cái lão quái vật đối thoại sau đó. Lần thứ hai thảo luận đứng lên. Không ít người đều là Lâm Phong lo lắng. Bầu trời ở giữa, mang sơn lão tổ khẽ hừ một tiếng. Thôi được, các ngươi đã muốn xem náo nhiệt. Vậy xem đi, nếu như dám nhúng tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Yên tâm, ai dám chọc giận ngươi mang sơn lão tổ. Lôi quang cháo bên ngoài, khác một cái lão quái vật thanh âm vang lên. Các ngươi còn không có thương lượng xong. Nếu như không có thương lượng xong, vậy cùng lên đi. Lúc này, Lâm Phong thanh âm vang lên quang vinh bất tỉnh dầu ta đi. Lâm Phong cái này bức trang M cùng tiến lên. Mặc kệ kết quả như vậy, chỉ bằng những lời này, ta phục. CMN, đừng nói, ta đột phá cảm thấy, Lâm Phong nói không chừng là một siêu cấp lớn lần. Lâm Phong, nỗ lực lên, đánh bể bọn họ, đánh thắng ta cho ngươi sinh hầu tử. Ngươi muốn mấy cái sinh mấy cái, nghĩ muốn cái gì tư thế sinh, hay dùng cái gì tư thế cho ngươi sinh. 666, mỹ nữ, ta cũng muốn hài tử. Lâm Phong thanh âm vang lên phía sau. Phát sóng trực tiếp gian chung, một số người nghe được Lâm Phong như thế khí phách, nhất thời sinh ra hy vọng, một cái mở to hai mắt nhìn lấy, cùng tiến lên, đủ cuồng vọng, mang sơn lão tổ nghe được Lâm Phong lời nói, nở nụ cười, trên người ngươi siêu năng ba động, 360 bất quá mới, chỉ có, lục giai, lại có khẩu khí lớn như vậy, cũng đúng, ngươi là thiên phú bảng đệ nhất. Toàn bộ vũ trụ, vô số siêu năng văn minh, ức ức vạn vạn siêu năng giả bên trong thiên phú đệ nhất. Liền những thứ kia đại thần cấp siêu năng văn minh chung. Vô số thiên tài, đều bị ngươi so không bằng. Ngươi có như vậy giọng điệu, ngược lại cũng bình thường. Đang khi nói chuyện, mang sơn lão tổ thần sắc, biến thành nhìn thẳng vào đứng lên. Hiển nhiên, dù cho Lâm Phong siêu năng ba động, chỉ có lục giai. Nhưng hắn cũng thu hồi tất cả khinh thị. Dù sao, đối thủ của hắn là tinh bảng thiên phú bảng đệ nhất. Tinh bảng thiên phú người trên bảng có, cũng đều là thần cấp thiên phú. Mang bề một lão tổ duy nhất thấy thần cấp thiên phú. Hay là hắn thời đại kia, kinh tài tuyệt diễm nhất cường giả tuyệt thế. Thần nữ U Nhiên, nhưng là, liền thần nữ U Nhiên, đều không thể bên trên thiên phú bảng. Chỉ là xếp hạng 100 danh có hơn. Thiên phú bảng cũng chỉ có 100 danh mà thôi. Ất ức vạn vạn siêu năng giả chung, có thể lên thiên phú bảng cũng đã là vô thượng vinh quang. Chỉ cần bất tử, thành tựu tương lai đều sẽ cao tới đáng sợ. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Lâm Phong cái thiên phú này đệ nhất có bao nhiêu không đơn giản. Lợi hại như vậy sao? Ức ức vạn vạn siêu năng giả chung, Lâm Phong thiên phú cư nhiên đệ nhất. Trách không được những dị tộc này người lớn như thế phí hoảng hốt. Lâm Phong nhất định không thể chết được a. Lúc này, phát sóng trực tiếp gian chung. Mọi người nghe được núi lão tổ nói phía sau. Lại kích động, lại lo lắng. Bọn họ rốt cuộc ý thức được. Lâm Phong tại sao phải đưa tới dị tộc nhân không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết. Cũng minh bạch rồi mang sơn lão tổ những thứ này lão quái vật. Tại sao lại muốn tới? Lâm Phong nhanh như vậy liền cấp 6. Không phải trước một trận mới. Chỉ có, tứ giai sao? Thiên phú bảng đệ nhất biến thái như vậy sao? Bất quá nhìn cách đến lục giai cũng đánh không lại a. Chấm ngoặc kép, Liêu Thành trong đại học. Lâm Phong đồng học nhóm, từng cái cũng ở vì Lâm Phong thực lực thăng lên mà kinh ngạc. Ba núi lão tổ đang nói xong phía sau, khí thế trên người, không ngừng đề thăng, làm loại khí thế này đề thăng tới tối cao phía sau. Hắn cho người cảm giác, đã đại biến, hắn lúc này, giống như là một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trên người của hắn, siêu năng ba động, đã mắt trần có thể thấy, bởi vì không gian chung quanh, đều tựa như đang run rẩy một dạng, lại tựa như bình không chịu nổi cái loại này siêu năng ba động. Tại hắn xung quanh, như vậy mạo hiểm lôi quang huyết lôi kiếm, đều đã tụ tập đến rồi phía sau hắn. Mỗi một thanh huyết lôi kiếm mũi kiếm, đều đã nhắm ngay Lâm Phong. Để lão phu lãnh giáo một chút, ngươi cái này địa cầu từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Đến cùng có gì chỗ đặc thù? Mang Sơn lão tổ tiếng nói vừa dứt, hắn xung quanh, tất cả huyết lôi kiếm đều động. Lúc trong lúc đó, huyết quang phóng lên cao, còn kèm theo lôi đình phách không thanh âm. Liền chứng kiến, những huyết lôi đó kiếm tụ tập thành một dòng lũ lớn. Mạnh nhằm phía Lâm Phong. Thật đáng sợ, Lâm Phong có thể chống đỡ sao? Những thứ kia phát sóng trực tiếp gian chung, tất cả mọi người lòng đều xoắn. Đối diện, mắt thấy những khí thế kia kinh người huyết lôi kiếm vọt tới. Lâm Phong đã vận dụng ngũ tinh chi lực, cũng chính là đồng thời đem 5 ngôi sao tinh tinh lực gia trì tự thân. Hắn cũng không có trước tiên sử dụng tinh quang hình chiếu. Tinh quang hình chiếu thời gian hữu hạn, Lâm Phong chuẩn bị trước thử một chút. Ngũ tinh chi lực gia trì tự thân, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Liền chứng kiến, Lâm Phong đã biến thành một cái vật sáng. Nhìn qua, phảng phất tản ra vạn trượng quang mang giống nhau. Đối mặt những huyết lôi đó kiếm, Lâm Phong mạnh vừa sải bước ra, mạnh đấm tới một quyền. Đấm tới một quyền, liền chứng kiến, Lâm Phong phía trước, quang, lôi, hỏa, điện, băng, vài loại năng lượng đồng thời nổ tung. Những thứ kia giống như hồng thủy một dạng vọt tới huyết lôi kiếm. Ở Lâm Phong cái này kinh thiên động địa một quyền bên trong, oanh nhiên mà tán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.